Luân hồi nhạc viên, chương 434, 72.2. Lĩnh ngộ. Góc truyện audio.com, Long chi lược, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất, màu lam loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả. Đem thuốc này tế bôi lên đến làn da mặt ngoài. Lực lượng, 2, thể lực, 2, dị thương trạng thái kháng tính, 20, hiệu quả tiếp tục 10 phút, bảo đảm chất lượng kỳ. 7 ngày số lượng dự trữ, 100, cho điểm, 70 giới thiệu vắn tắt, tuyệt đối không nên uống xong nó, mặc dù sẽ mang đến lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, 15 cường đại tăng thêm hiệu quả, có thể trong vòng 30 giây người sử dụng sẽ tử vong. Tô Hiểu nhìn xem trong tay Long chi lực dược tề, thứ này có thể sử dụng 3 lần, bôi lên nơi tay lưng là đủ, thứ này có cái đặc tính. Trực tiếp uống sau trong vòng 30 giây tử vong, thần tiên cũng cứu không được. Tại cái này trong vòng 30 giây có thể thu được cường đại tăng thêm hiệu quả. 3 loại thuộc tính, 15 điểm, thứ này có 2 loại công dụng. Đã có thể tại bình thường đương tăng thêm phẩm dùng, cũng có thể tại tình huống tuyệt vọng hạ cùng địch nhân đồng quy vô tận. Tô Hiểu trên mặt hiển hiện ý cười. Nếu như hắn gặp được tình huống tuyệt vọng nhất định sẽ uống xong thứ này. Cho dù chết cũng không thể để địch nhân dễ chịu, nhắc nhở. Luyện kim sinh vật học chưa giải khóa, như cần giải tỏa luyện kim sinh vật học. Cần luyện kim dược tề học tăng lên đến LV 10, đã đạt thành. Cũng thanh toán linh hồn kết tinh. Nhỏ, nhân 2, 3, 0, 0, 0, 0 nhạc viên tệ. Luyện kim sinh vật học hẳn là luyện kim học bên trong nhất có chiến đấu tiềm lực một tầng. Có thể diễn sinh ra cùng loại với triệu hoán sư chức nghiệp. Trước đó tại AKAMI Gakyu thế giới nhìn thấy cái kia đầu châu lãnh chúa. Chính là luyện kim sinh vật học sản phẩm. Rất đáng tiếc, tôi hiểu học tập luyện kim học mục đích là vì tiết kiệm nhạc viên tệ. Đặc cấp luyện kim bom cùng đặc cấp luyện kim bí dược đã giải quyết vấn đề này. Coi như giải tỏa luyện kim sinh vật học, ban sơ có thể chế tạo ra nhất định là pháo hôi. Muốn chế tạo ra sinh vật hùng mạnh cần không nhỏ đầu nhập. Nếu như đem những cái kia tài nguyên vùi đầu vào đao thuật bên trên, ích lợi sẽ lớn hơn. Luyện kim học tôi hiểu không định tiếp tục tăng lên, chế tạo đặc cấp bom cùng dược tề cung cấp tự thân sử dụng hoặc bán là đủ. Thái dương thần Apollo hắn chuẩn bị tại sau này chế tạo một viên. Dùng cho nở rộ sau cùng quang mang. Đây chỉ là dễ nghe thuyết pháp. Thô tục một chút chính là, phải quỳ lúc cho địch nhân niềm vui bất ngờ. Ô, tiếng nghẹn ngào ở một bên truyền đến. Tô Hiểu sững sờ, nghiêng đầu hướng trên giường nhìn lại. Bù bù uông ngay tại ngủ say. Chẳng biết tại sao cái này hai hàng phát ra trận trận tiếng nghẹn ngào. Tô Hiểu mày nhăn lại, ngược lại hắn nghĩ tới cái gì? Bù bù uông có thể là thấy ác mộng, uy, tỉnh, giữa ban ngày ngủ cái gì cảm giác, trong mắt chứa nước mắt bù bù uông tỉnh lại. Đầu tiên là có chút mê mang, ngược lại mặt chó một quính, nó nằm mơ mơ tới bị một con chỉ ít 4-50 yát lớn dép lê truy sát. Cho bù bù uông một cây thịt xương, bù bù uông làm cơn ác mộng mây đen quét sạch sành xanh. Tô Hiểu cầm lấy một bên Cato Dragon. Cato Dragon xuất khiếu, một vòng hào quang hiện lên. Cato Dragon mặt ngoài rõ ràng trơn bóng một chút, xem ra mới vỏ đao hiệu quả không tệ. Cầm trong tay Cato Dragon đứng tại chuyên môn gian phòng trên đất trống. Tô Hiểu bắt đầu thường ngày luyện đao. Lúc trước hắn liền có loại cảm giác, khi biết chân tướng về sau, nội tâm của hắn phảng phất đạt được phóng thích. Đao thuật có chỗ tinh tiến, có thể trước đó bận quá, hắn một mực không có thời gian hồi ức cái loại cảm giác này. Tô Hiểu múa đao tốc độ càng lúc càng nhanh, hàn mang bốn phía, quanh người hắn 2 mét bên trong trở thành cấm khu, một cây bu bu uông lông tóc bay tới Tô Hiểu phụ cận. Lông tóc đứt thành từng khúc, Tô Hiểu múa đao tốc độ càng lúc càng nhanh, mồ hôi từ trên người hắn chảy ra. Bu bu, đi ra ngoài trước chơi. Bởi vì bu bu tại phụ cận, hắn không thể hoàn toàn phóng thích lực sát thương. Cho bu bu uông 10000 nhạc viên tệ tiền tiêu vặt. Bu Bu Uông cao hứng bừng bừng chạy ra chuyên môn gian phòng. Hẳn là đi mua đồ ăn vặt ăn. Luân hồi nhạc viên bên trong rất an toàn. Bu Bu Uông là Tô Hiểu tùy tùng, có thể cảm ứng được Tô Hiểu vị trí, cho nên không lo lắng lạc đường. Bu Bu mặc dù có khi sẽ phạm hai, nhưng không có buông tay, không có loại này kỹ năng bị động. Bu Bu Uông sau khi rời khỏi đây, Tô Hiểu không còn bận tâm chung quanh. Đao mang hiện lên, trong phòng đồ dùng trong nhà bị chém đứt. Kỳ thật Tô Hiểu hẳn là đi sân thí luyện, có thể loại này thể ngộ thoáng qua liền mất. Hắn không muốn đánh đoạn. Cong, màu lam nhạt đao mang chém ra. Trần nhà bên trên bị chém ra một đạo thật sâu vết tích. Theo Tô Hiểu múa đao, chuyên môn gian phòng bên trong hiện lên đao mang phong bạo. Phụ cận vật phẩm đều bị chém vỡ. Tô Hiểu càng rung động đao càng thoải mái. Lúc trước hắn chưa bao giờ loại cảm giác này. Cái này cùng hắn trước đó tâm cảnh có quan hệ. Đao thuật là ma luyện tâm. Thể, ý chí quá trình, lúc trước hắn báo thù chi tâm không cách nào ma luyện. Báo thù liên lụy đao thuật của hắn phát triển, mỗi người đều có riêng phần mình thiên phú, có người am hiểu chế tạo một thứ gì đó, có người túc trí đa mưu, giảo hoạt như hồ, có chút trời sinh giàu có thống soái năng lực, những thiên phú này Tô Hiểu đều không có. Hắn mặc dù thường xuyên bố cục kế hoạch, có thể hắn bố cục kế hoạch đều là đơn giản thô bạo. Chỉ là vì đem tự thân vũ lực phát huy đến lớn nhất. Hắn chưa từng mù quáng cho là mình bố cục có bao nhiêu cao minh. Hắn bố cục sở dĩ có thể thành công, là bởi vì hắn đủ mạnh, đã âm mưu quỷ kế phương diện không có thiên phú. Vậy chỉ dùng vũ lực đền bù, thích hợp mưu trí càng mạnh mẽ vũ lực. Đây chính là Tô Hiểu sinh tồn chi đạo. Mặc dù Tô Hiểu không có trở lên nói tới những cái kia thiên phú. Có thể hắn có một loại khác thiên phú. Đó chính là dùng đao thiên phú. Cong, đao mang tung hoành, chung quanh vật phẩm đứt thành từng khúc. Tô Hiểu đình chỉ múa đao. Mặc dù múa đao thời gian không dài, có thể hắn đã đầy người mồ hôi nóng. Thoải mái lâm ly cảm giác xuất hiện. Thở phào một hơi, Tô Hiểu ngắm nhìn bốn phía. Chung quanh đã là đầy rẫy mụn nhọt. Đồ dùng trong nhà không có một kiện là hoàn chỉnh. Tấm kia chịu đủ cực khổ ghế sofa hy sinh. Bị chém thành ba đoạn, liệp sát giả đã kết thúc đối đao thuật thể ngộ. Đao thuật đạt được tăng lên, nhìn thấy đầu này nhắc nhở Tô Hiểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn tiện tay hướng về phía trước chém ra một đao. Chanh, màu lam nhạt đao mang thoát ly Kato Dragon lưỡi dao. Đao mang qua trong giây lát chạm tại trên tường. Chém ra đao mang không phải tiêu hao pháp lực giá trị. Mà là tiêu hao thể lực giá trị, mặc dù Tô Hiểu thể lực thuộc tính không thấp. Cũng không thể không chút kiêng kỵ tiêu hao. Thể lực giá trị cùng HP là hai khái niệm. Thể lực giá trị hao hết sẽ thoát lực. HP hao hết sẽ chết. Cả hai có chút liên quan. HP tiêu hao đồng thời cũng sẽ tiêu hao thể lực giá trị, xem xét đao mang tạo thành phá hư. Tô Hiểu nhẹ gật đầu. Mặc dù không có cận thân chạm kích lực công kích mạnh. Nhưng cũng không yếu, đao mang chỉ có thể biên độ nhỏ kế thừa Kato Dragon sắc bén. Đao mang phải chăng sắc bén cùng Tô Hiểu đao thuật đẳng cấp có quan hệ. Xem xét đao thuật đại sư, Tô Hiểu trong lòng vui mừng, so dự đoán đẳng cấp cao hơn, đao thuật đại sư. LV, 21, bị động, kỹ năng hiệu quả, tăng lên đao loại vũ khí lực công kích 89. Đao thuật kỹ xảo tăng lên trên diện rộng, LV, 10 kèm theo năng lực vạn vật rung động, cao cấp, năng lực này không cách nào tại luân hồi nhạc viên cường hóa. Chỉ có thể bằng vào liệp sát giả tự thân thể ngộ. LV, 20 phụ kiện năng lực đao mang, có thể tiến hành bên trong khoảng cách công kích, sắc bén độ cùng đao thuật đẳng cấp đối ứng, không sử dụng khoảng cách, tăng lên điều kiện. Tăng lên đao thuật đại sư cần linh hồn kết tinh, trung, nhân 10, nhạc viên tệ 500,000 điểm. Có lẽ là thanh cương ảnh năng lượng nguyên nhân, Tô Hiểu chém ra đao mang vì màu lam nhạt, đao mang rất có khai phát tiềm lực, bất quá Tô Hiểu còn không có gặp qua cùng đao mang có liên quan kỹ năng. Nếu như muốn khai phát, Cái này cần bản thân của hắn não động. Ngay tại Tô Hiểu nghiên cứu đao mang lúc, chuyên môn gian phòng cửa phòng bị đẩy ra, ngậm 10 cái túi bu bu uông đứng tại cổng. Trong đó trong một cái túi trang là thuốc lá, nhưng thật ra là đồ ăn vặt. Bu bu uông nhìn trước mắt một màn ngây ngẩn cả người. Trong miệng cái túi rớt xuống đất, nó sùng bái nhìn xem Tô Hiểu. Tựa hồ muốn nói, không hổ là chủ nhân của ta, ngay cả yêu thích đều như thế, mà lại hủy đi so ta còn triệt để. Không để ý tới bu bu gâu, Tô Hiểu tốn hao 600 nhạc phiên tệ một lần nữa mua đồ dùng trong nhà. Đao thuật tăng lên trên diện rộng, Tô Hiểu nằm tại vừa mua trên giường lớn tiếp đi. Trước đó múa đao tiêu hao hắn rất nhiều thể lực, ngày kế tiếp sáng sớm 7 điểm. Tô Hiểu rửa mặt một phen sau mang theo bu bu uông rời đi chuyên môn gian phòng. Hắn muốn đi tham gia đấu giá hội, có lẽ ở nơi đó có thể gặp được một chút lão bằng hữu. Bất quá những cái kia lão bằng hữu đều suýt nữa chết ở trong tay hắn. Cách chương.